Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537. Người Pokemon tại trong mộng nhìn lên ăn thật ngon, ban đầu là như thế nào đối phó cây dừa à? Dratini hơi hơi nâng lên đầu, thầm thì, nháy hai cái ánh mắt, nó hảo như nghĩ đến lạc. Đương nhiên muốn trước tiên đem cây dừa từ cây dừa thượng đánh xuống rồi bất quá. Này khỏa Exeggutor nhìn lên có phần không quá bình thường bộ dáng. Trưởng không phải là cây dừa, trưởng cư nhiên là trứng. 1, 2, 3, 4. Dratini cái đuôi, ba tháp lạch cạch, giống như là đòi đồ ăn chó Nhật như vậy. Hơn nữa là phát hiện đặc biệt hảo ăn cái gì, nhiều như vậy trứng. Hái xuống có thể thỉnh Slowpoke làm bao nhiêu ăn ngon kem ly hoa. Quẹt, Slowpoke tại làm kem ly thời điểm đánh trứng gà. Tiểu, muốn đánh nhiều cái trứng gà mới đủ Dratini ăn. Lúc này trước mắt Exeggutor khổng lồ như vậy dừa trứng, sợ là một cái là có thể ăn vài ngày a. Dratini tham ăn đấu pháp đã toàn diện mở ra, vì càng nhiều kem ly. Exeggutor cũng không phải là Mimikyu như vậy hình thể nhỏ nhắn xinh xắn hành động nhanh nhẹn Pokemon. Tại Pokemon đối chiến trong, vô cùng vững vàng, lại nói, đối thủ Dratini cũng không phải là thiên địch hệ Bắc Pokemon. Nó tự nhiên sẽ không sợ. Exeggutor, sử dụng Hypnosis, Trần Kính Văn không có chút nào lưu thủ. Tại khoảng cách này bên trong, cũng không có so với Hypnosis tốt hơn chiêu thức. Thân là thảo cùng siêu năng song hệ Pokemon, Exeggutor Hypnosis có thể không đơn giản chỉ có siêu năng lực lượng. Trong đó vẫn ẩn chứa một tia hệ Grass Sleep Powder, khí tức. Điều này cũng khiến cho Exeggutor Hypnosis hiệu quả xa xa so với trong tưởng tượng hiếu thắng lực. Dương Ngự cũng không có cho mình Pokemon mang theo chát lật quả như vậy có thể đang đối chiến bên. Trong giải trừ giấc ngủ thụ quả, phải để cho Dratini tránh thoát Hypnosis ánh sáng. Dratini, là thời điểm bày ra chân chính. Ta đi, Dương Ngự thanh âm lập tức im bặt. Lúc này Dratini tình huống có chút không đúng. Xung quanh như là phiêu khởi một cỗ nhàn nhạt dừa hương. Dường như trong nháy mắt mê hoặc ở Dratini, ngay sau đó, từng vòng Hypnosis ánh sáng, để cho Dratini trúng chiêu. Muộn, Dratini hãm vào giấc ngủ trạng thái, coi như là Dragon Den, cũng ngăn cản không nổi giấc ngủ trạng thái A. Nếu như người này không đổi Pokemon, Dratini muốn cho không? Exeggutor đằng sau sai bâu hoặc là dẫm đạp, cũng có thể để cho Dratini thét một hồi, nếu vẫn chưa tỉnh lại, phải trong giấc ngủ bị dây, là Exeggutor dừa hương mê hoặc hiệu quả a. Này khả năng hấp dẫn Pokemon lực chú ý, như vậy tái sử dụng Hypnosis, hiệu quả hội càng tốt. Ta lúc ấy cùng đạo quán thực tập huấn luyện ra đánh thời điểm Pokemon chính là mạc danh kỳ diệu. Chúng chiêu đều là cỗ này dừa mùi thơm tức. Kế tiếp, thế nào? Đổi Pokemon, Dương Tiểu Ngọc vị trí tồn tại có thể tinh tường nghe được xung quanh những cái kia huấn luyện. Ra đối thoại, tại Pokemon đối chiến cơ sở giáo trình trong quả thật có đã nói như vậy. Nếu như Pokemon hãm vào giấc ngủ trạng thái, đồng thời không có chát lật quả, biện pháp tốt nhất chính là trao đổi Pokemon. Trừ phi kia một cái Pokemon như Snorlax như vậy nhịn đánh. Chỉ là Dương Ngự ca Pokebo trong Pokemon, nếu cầm cá ướp muối vương sâu sắc gọi xuất ra, vậy có phải hay không muốn hù đến rất nhiều người a? Còn có, Dương Ngự ca hiện tại cũng không có muốn trao đổi Pokemon ý tứ. Kia đã nói lên không cần phải trao đổi. Dương Tiểu Ngọc nội tâm rất nhanh tựa như gương sáng đồng dạng rõ ràng. Xung quanh những cái này huấn luyện ra. Hừ, nào có nàng Dương Ngự ca lợi hại. Ca ca đây chính là cả nước quán quân. Mà còn đi tham gia mất giới giải thi đấu. hắn đều không có phải thay đổi Pokemon ý tứ. Xung quanh những cái này huấn luyện ra liền biết tất tất. Bọn họ cầm qua cả nước giải thi đấu quán quân sao? Hoặc là yêu cầu lại thấp một chút, tham gia qua cả nước giải thi đấu sao? Dương Tiểu Ngọc hơi vểnh môi miệng. Các ngươi liền lên a. Kaka cố gắng lên. Dratini cố gắng lên. Kéo lỗ, ngoặc kép chấm chấm. Dương Ngự thần tình cũng không có rất hoảng hốt. Bất kể như thế nào này nghiêm chỉnh cục trận đấu hắn nhất định sẽ thắng. Dratini lên sân khấu, có vô cùng rõ ràng huấn luyện ý vị. Dratini biểu hiện vô cùng không sai. Chỉ là nếu như có thể kiên trì nữa lâu một chút lại càng hào. Là đối thủ Hypnosis, bị tổn hại Dương Ngự huấn luyện Dratini kế hoạch. Executor, xông lên a, ngay tại lúc này, sử dụng dẫm đạp. Trần Kính Văn truyền đạt công kích chỉ lệnh. Pokemon đối với chiến trường chính là cũng không phải là một cái cho đối thủ nhân từ địa phương. Mục tiêu chỉ có một, đó chính là đánh bại đối thủ. Bắt lại thắng lợi, dừa chết tiệt. Executor kia vội vã mở ra bước chân, nhanh chóng từ Trần Kính Văn phương hướng vọt tới. Hùng hổ bộ dáng, liền ngay cả trên cây mọc ra trứng. Biểu tình cũng không có so với dữ tợn. Dương Ngự ánh mắt rơi vào Dratini trên người. Hắn đã không có cân nhắc thời gian. Là muốn dùng Pokeball thu hồi Dratini. Còn là, tin tưởng Dratini có thể tại Executor dẫm đạp chiêu thức trúng mục tiêu trước tỉnh táo lại. Đột nhiên, Dương Ngự mí mắt mãnh liệt nhảy dựng. Dratini, động, này khẽ động. Để cho Dương Ngự mất đi cuối cùng thu hồi Dratini cơ hội. Executor thân ảnh gần trong gang tấc, Dratini xong đời, muốn thua, hắn cũng quá giàu a, liền thu hồi Pokemon cơ hội này đều cầm không được sao? Thật sự là giàu, có Dratini thì có ích lợi gì, còn không phải bị miễu sát. Đáng giận kẻ có tiền, bảo điện mỗi ngày thiên. Nhưng mà đang ở Executor chân trái nâng lên trong tích tắc. Vừa mới mở miệng nói chuyện công kích Dương Ngự đối chiến kinh nghiệm tất cả huấn luyện danh dự ra. Đình âm lập tức im bặt, một đạo lam tử sắc cùng thân ảnh màu trắng. Đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên, ngoặc kép chấm chấm, ông T, R, E, I. Nói chuyện đều không lưu loát người thay đổi lúc trước ngữ khí. Phát ra chấn kinh một tiếng. Ông T, R, E, I. Dratini cư nhiên từ Hypnosis bên trong tỉnh táo lại. Bởi vì tại một ít huấn luyện ra trong tầm mắt, bọn họ đại đa số chỉ có thể nhìn đến Dratini từ trong sân nhảy lên. Nhưng mà bọn họ cũng không có phát hiện. Dratini ánh mắt còn là nhắm, cũng chính là nó còn đang ngủ trạng thái. Vẫn không có thoát khỏi Hypnosis hiệu quả. Dừa chết tiệt. Executor tuyệt đối không nghĩ tới. Nó một cước kia đạp xuống đi trong tích tắc. Trước mắt tựa như đột nhiên trước mặt xuất hiện một cái cự đại bạch sắc đồ vật. Dẫm đạp, dẫm không. Khiến Trần Kính Văn vô pháp lý giải là. Tại trong sân phát ra đau đớn thanh âm. Như thế nào? Sẽ là Executor. Dratini. Dương Ngự trong nội tâm thở dài một hơi. Hắn vô ý thức địa cũng cho rằng. Dratini tránh thoát giấc ngủ trạng thái. Thoát khỏi Hypnosis hiệu quả. Thế nhưng là Dương Ngự phát hiện có chút rất không thích hợp. Ngoạn tao. Dratini ánh mắt. Như thế nào còn là nhắm. Giờ này khắc này. Định dạng hình ảnh để cho gần như tất cả huấn luyện ra đều vẻ mặt mộng bức. Bao gồm đang đối chiến chàng địa thượng Trần Kính Văn hòa Dương Ngự. Thậm chí chú ý đến cuộc tỉ thí này Lam quán chủ đều thiếu chút nữa đều hô lên, ngọa tàu. Tí tách, một giọt óng ánh nước miếng. Theo Executor đỉnh đầu lá cây, thẳng tắp mà từ thượng cấp thấp Amber rơi xuống. Trực tiếp nhỏ giọt trên mặt đất. Dratini, đặc biệt sau mộng du. Lúc nào còn có loại này thao tác? Mộng Du đánh Pokemon đối chiến. Ngươi khi ngươi hội nói mớ đâu này? Nhìn trước mắt cái tràng diện này, Dương Ngự cả người lại là mừng rỡ lại là đặc biệt sao muốn khóc. Ni má, đi ngủ cũng không quên lấy ăn. Nhìn kia chảy nước miếng bộ dáng, hẳn là tại trong mộng vẫn mơ tới ăn tiệc lớn. Cũng không phải là sao? Dratini nghe thấy được trong không khí bay cây dừa hương thời điểm đã lâng lâng, dù cho đằng sau bên trong hypnosis chiêu, có thể nó trong đầu đã bắt đầu có quan hệ với ăn, tưởng tượng. Tại Dratini trong mộng, nó thấy được một cái cây dừa cư nhiên mọc ra chân hướng nó phương hướng chạy tới. Này đưa tới cửa mỹ vị, chẳng lẽ còn có thể khiến nó phi hay sao? Trong lúc ngủ mơ Dratini, một ngụm cắn, chỉ là mùi vị kia dường như có phần rất không thích hợp a. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.